Lâu đài hạnh phúc, chương 7, gocchuyenaudio.com. Cha của Colin muốn trở thành người báo tin cho Alessandra nhưng Colin không đồng ý để ông làm điều đó. Chàng nghĩ mình nên là người trực tiếp nói cho nàng biết những gì vừa được quyết định. Anh có thể cho em một lời khuyên không? Em trai, Ken lên tiếng, anh chờ cái gật đầu của Colin rồi nói. Anh không nghĩ là em nên nói cho cô bé bất cứ điều gì. Công tước đột ngột lên tiếng. Con bé cần phải biết. Ken mỉm cười. Vâng, dĩ nhiên cô bé cần biết. Anh đồng ý. Tuy vậy, từ mớ kinh nghiệm ít ỏi của con về phụ nữ thì con có thể dám chắc rằng họ không thích bị bảo phải thế này thế kia. Colin nên ngỏ lời cầu hôn với cô bé. Vậy thì cầu hôn tại bàn ăn tối. Công tước đề nghị. Colin cười tâu. Tuyên bố chắc nịch, con sẽ là người quyết định thời gian và địa điểm thích hợp. Con có hứa là sẽ giải quyết trước đêm nay không? Ông yêu cầu, cha không thể nói lời nào cho đến khi con cầu hôn con bé. Và Quenert sẽ phải bắt đầu sắp xếp các việc cần thiết. Mẹ đã sắp đặt mọi thứ xong xuôi rồi. Colin trả lời, cha chàng đứng dậy, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau ra chiều sung sướng. Cha rất hài lòng và chắc chắn Alessandra sẽ xúc động lắm đây. Bởi vì ngài công tước trông như đang rất tự hào về bản thân mình nên cả Colin lẫn Ken đều không nỡ phá hỏng tâm trạng của ông bằng cách nhắc nhở ông. Rằng chỉ mới cách đây một giờ, ông chính là người phản đối cuộc hôn nhân giữa người được ông bảo trợ và con trai ông. Ông đã tin chắc là họ hoàn toàn không hợp với nhau. Ken muốn nói chuyện riêng với Colin nhưng mẹ của họ đang vội vã vào phòng khách. Thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ công tước William Sai là một phụ nữ xinh đẹp với những lọn tóc vàng và mắt màu nâu lục nhạt. Chồng và các con trai bà cao hơn bà rất nhiều. Năm tháng đã rất ưu đãi người phụ nữ đáng yêu này. Bà có rất ít nếp nhăn và chỉ điểm vài sợi tóc xám trên mái tóc. Quenert thật sự là mẹ kế của Ken. Nhưng không ai để ý đến điều đó. Bà chăm sóc anh như thể anh là con ruột của mình và Ken đã chấp nhận bà như là mẹ ruột anh từ rất lâu rồi. Zed và Alessandra sẽ xuống đây trong vài phút. Đến phòng ăn thôi, tối nay trời sẽ trở lạnh đấy. Các chàng trai, hôn mẹ nào, ôi trời, con ốm đi nhiều đấy. Ken, có phải không? Colin, con yêu, chân con sao rồi, nó có còn làm con đau không? Hai cậu con trai của bà hiểu rõ rằng bà không thật sự mong đợi có câu trả lời cho các câu hỏi bà đặt ra. Họ biết bà quá chu đáo và đặt sự quan tâm của một người mẹ lên trên hết. Thậm chí không cần để ý đến sự nhắc nhở rằng họ đều là những người đàn ông trưởng thành. Quenert là người duy nhất dám hỏi thăm Colin về cái chân. Tất cả những người khác hiểu họ sẽ phải ngó lơ điều phiền não đó. Ken, công chúa Alessandra là cô gái trẻ thú vị nhất, vợ anh nhận xét ngay khi đặt chân vào phòng khách, cô ôm hôn ngài công tước đang chào đón rồi dừng lại hôn lên má Colin. Có phải Alessandra đã bỏ bùa cậu không? Cá heo, cô hỏi Colin, sử dụng biệt danh mà chàng có được từ những ngày lênh đênh trên biển. Cô ấy đâu? Colin hỏi, trong thư viện của ta. Zed trả lời, đôi mắt xanh lục thẫm của cô ấy ánh lên niềm thích thú. Alessandra thấy những quyển sách của cha và suýt lăn ra bất tỉnh vì vui sướng. Khi em xuống đây thì cô ấy đang xem nhật báo hôm nay về sự đổi mới của hãng tàu. Quenert lập tức yêu cầu người quản gia lên lầu và báo cho Alessandra bữa tối đã sẵn sàng. Zed choàng tay qua cánh tay của chồng mình. Cô háo hức muốn biết những gì đã diễn ra trong cuộc họp gia đình nhưng không thể hỏi Ken bởi Colin và cha mẹ họ đang đứng quá gần. Ken vén mái tóc sẫm đỏ của vợ anh ra sau vai và cúi xuống hôn cô. Mẹ nghĩ chúng ta nên vào trong. Quenert đề nghị, bà đưa tay cho chồng và đi cạnh ông rời khỏi phòng khách. Colin theo sau đến khi Ken hét toáng lên. Anh muốn nói chuyện riêng với em. Colin. Không có gì để nói cả. Colin phản đối, chàng có thể thấy anh trai mình đang muốn nói chuyện về Alessandra lần nữa. Anh tin là có, Ken dứt khoát, thứ lỗi cho em vì làm gián đoạn. Zed lên tiếng, nhưng em vừa nhớ ra một đề nghị tuyệt vời cho vị trí người chồng thích hợp. anh có cân nhắc đến Johnson không? Ken, cậu có nhớ anh ấy không? Colin, anh ấy là bạn thân của Leon. Cô nhắc nhở trí nhớ Colin. Em nhớ, Colin đồng ý, và Zed hỏi khi chàng không tiếp tục. Anh có thể nói với em bây giờ là anh ấy không được rồi. Ken dài giọng chọc ghẹo. Tại sao không? Zed hỏi. Em thích anh ấy, anh cũng vậy. Ken tán thành, nhưng Colin sẽ tìm thấy điều gì đó sai trái của anh ấy cho mà xem. Hơn nữa, vấn đề đó đã được giải quyết. Ken lắc đầu với vợ khi cô bắt đầu phản kháng. Thêm một cái nháy mắt để Zed đủ hiểu mà không cảm thấy bị tổn thương. Và rồi thầm thì, để sau, anh sẽ giải thích mọi việc đã được tiến hành như thế nào khi họ ở riêng với nhau. Colin quay người rời phòng khách, chàng không đi vào phòng ăn mà bước lên những bậc thang dẫn lên lầu. Cứ tiếp tục mà không có bọn em, chàng gọi xuống bảo Ken. Em phải nói chuyện với Alessandra trong vài phút. Colin nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để giải thích cho Alessandra hiểu chàng sẽ kết hôn với nàng. Không, thông báo đó sẽ không mất hơn một phút. Thời gian còn lại sẽ được sử dụng cho những dự tính của chàng. Thư viện nằm cuối hành lang dài. Alessandra đang đứng cạnh cửa sổ. Nhìn ra ngoài, nàng cầm một quyển sách dày trên tay và quay lại khi Colin bước vào. Chàng đóng cửa lại và tựa vào nó. Chàng nhíu mày, nàng mỉm cười, chàng vừa kết thúc buổi họp bàn. Nàng bắt chuyện, đúng, ta hiểu, nàng thì thầm khi chàng không tiếp tục. Nàng bước đến cạnh bàn và đặt quyển sách xuống. Quyết định thế nào? Rồi nàng hỏi. Cố giữ giọng không lộ hy vọng, chỉ như quan tâm chút đỉnh, chàng định nói chàng sẽ kết hôn với nàng, nhưng rồi lại nghe theo lời khuyên của Ken. Nàng có đồng ý lấy ta không? Alessandra, không, nàng trả lời nhỏ xíu, nhưng ta cảm ơn vì lời đề nghị. Sau đám cưới, nàng và ta, chấm, ý nàng là gì? Không à, ta sẽ lấy nàng. Alessandra, tất cả đã được quyết định. Không. Chàng sẽ không lấy ta. Nàng khẳng định, không nhíu mày nữa. Colin, chàng sắp chết đây. Chàng hỏi và ta bác bỏ. Chàng có thể thở lại được rồi. Alessandra, Colin bắt đầu bằng giọng cảnh cáo và nàng thì hoàn toàn lờ đi. Ta biết chính xác chuyện gì xảy ra dưới lầu sau khi ta ra khỏi đó. Nàng kiêu hãnh, cha chàng khéo léo lôi kéo chàng đồng ý kết hôn với ta. Chú ấy kể cho chàng nghe về món quà mà cha ta tặng chú ấy. Phải không? Colin mỉm cười. Alessandra thật sự rất sắc sảo. Đúng vậy, chàng trả lời. Tuy nhiên, nó không phải là một món quà. Nó là một khoản vay. Chàng rời khỏi cửa và tiến về phía nàng. Lập tức nàng lùi lại ra xa. Nó chỉ là khoản vay trong mắt cha chàng. Nàng cãi, chàng lắc đầu. Quên khoản vay đi, chàng ra lệnh. Và khởi đầu với những điều có ý nghĩa. Nàng cần phải kết hôn. Quỷ tha ma bắt, và ta đồng ý trở thành chồng nàng. Tại sao nàng lại tỏ ra quá khó khăn như vậy chứ? Vì chàng không yêu ta. Nàng buột miệng nói ra sự thật trước khi có thể ngăn mình lại. Colin trông có vẻ ngạc nhiên. Nàng quá xấu hổ. Thánh thần ơi, giờ nàng chỉ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ thôi. Ý nghĩ buồn cười đó làm nàng muốn hét lên. Nàng thật sự cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn nữa. Tình yêu thì có liên quan gì? Nàng có thành thật tin bất cứ người đàn ông nào trong danh sách sẽ yêu nàng không? Chết tiệt, bất kỳ người nào nàng chọn đều thậm chí không đủ hiểu nàng để có thể. Nàng ngắt lời, không, tất nhiên người ấy sẽ không yêu ta. Ta sẽ không muốn người ấy yêu ta. Nó sẽ chỉ là một thỏa thuận tài chính đơn thuần. Nhưng chàng đã tỏ thái độ rất rõ là sẽ không động vào quỹ tài chính của ta. Chàng bảo ta chàng quyết tâm tự tạo dựng cho mình. Nhớ không? Ta nhớ, và chàng đã thay đổi suy nghĩ trong 5 phút cuối. Không, thế đó, cuối cùng thì chàng có hiểu không? Vì chàng không có mục đích gì để kết hôn với ta và cũng không yêu ta. Một lý do khác cho hôn nhân, nên thật sự không có điểm nào để chàng hy sinh cao thượng cả. Colin khom người trên mép bàn và nhìn chằm chằm vào Alessandra. Để ta làm rõ vấn đề này nhé. Chàng gầm gừ, nàng thực sự tin mình có thể mua một ông chồng sao? Tất nhiên, nàng la lên bực tức, phụ nữ lúc nào cũng làm vậy. Nàng không mua ta, Trăng có vẻ cáu, nàng thở dài và cố giữ kiên nhẫn. Ta biết ta không mua chàng. Nàng đồng ý, và điều đó đặt ta vào thế yếu hơn. Ta không cho phép điều đó. Cô Lin muốn nhồi nhét vài ý thức vào cái đầu nhỏ xinh của nàng. Chúng ta đang nói về hôn nhân, không phải hợp đồng cho thuê. Chàng gắt, nàng có dự định ngủ với chồng mình không? Còn những đứa con nữa? Alessandra, chàng đang hỏi câu mà nàng không muốn trả lời. Có lẽ, sớm hay muộn, ôi, ta không biết, nàng thì thào, việc đó không dính dáng tới chàng. Cô Lin đột một di chuyển, trước khi Alessandra có thời gian đoán ra ý định của chàng. Chàng kéo nàng vào vòng tay. Chàng ôm eo nàng bằng một tay và tay kia nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Chàng nghĩ có thể muốn quát tháo nàng, nhưng rồi những giọt nước long lanh trong mắt nàng khiến chàng quên hết mọi chuyện tranh cãi. Ta sẽ luôn được chạm vào nàng, chàng tuyên bố cộc lốc. Tại sao? Chàng chống lại sự thật là nàng trông có vẻ quá ngạc nhiên. Hãy gọi nó là lợi ích, chàng kéo dài giọng. Chàng có lẽ sẽ chỉ trao cho nàng một nụ hôn trong sáng để chứng thực lời cam kết kết hôn. Nhưng nàng lại kích thích tính nóng nảy của chàng khi thì thầm lời từ chối. Phải, chàng thì thầm lại chỉ một giây trước khi miệng hạ xuống miệng nàng. Nụ hôn như muốn khuất phục nàng. Nó mạnh bạo, đòi hỏi, trọn vẹn. Chàng cảm thấy nàng cố rút ra với cái chạm môi đầu tiên nhưng chàng phớt lờ sự vùng vẫy thoát thân bằng cách siết chặt nàng trong vòng tay. Chàng gia tăng áp lực lên cằm Alessandra với bàn tay cứng rắn buộc nàng hé môi để lưỡi chàng xâm chiếm vào trong. Giải phóng nàng khỏi sự chống cự của chính mình, nụ hôn không hề dịu dàng. Chúa ơi, nó quá nóng bỏng, Alessandra không biết liệu mình có nên vùng vẫy hay không. Nàng đang gặp khó khăn để suy nghĩ một chút, miệng cô Lin quá tuyệt vời. Nàng không muốn chàng dừng lại. Alessandra chưa bao giờ hôn và do vậy chẳng hề có kinh nghiệm với đam mê. Và giờ đây nàng đang bị nụ hôn áp đảo hoàn toàn. Cô Lin chắc chắn có nhiều kinh nghiệm. Miệng chàng nghiêng trên miệng nàng hết lần này đến lần khác trong khi chiếc lưỡi ám nóng quấn lấy lưỡi nàng trong trò chơi tình yêu thân mật. Cô Lin biết chàng nên dừng lại khi nghe tiếng rên rỉ khe khẽ đầy hấp dẫn của Alessandra. Chàng gầm gừ trong họng và lại hôn nàng. Chết tiệt, chàng muốn nàng, bàn tay áp lên vùng ngực phồng lên của nàng. Hơi nóng và sự đầy đặn chàng cảm nhận được trong lòng bàn tay xuyên qua lớp vải áo khiến chàng khát khao được yêu nàng. Chàng cố buộc bản thân phải buông nàng ra. Alessandra đổ sập vào chàng. Nàng không biết đôi tay nàng ôm lấy thắt lưng chàng cho đến khi chàng bảo nàng thả ra. Nàng cực kỳ bối rối bởi những gì vừa xảy ra với mình. Nàng không biết nói gì hoặc làm gì cả, nên cố xoay người tránh xa khỏi chàng. Nhưng nàng đang quá run rẩy đến nỗi gần như không thể nhấc chân lên. Chàng biết mình đã làm nàng bối rối. Nụ cười trên khuôn mặt chàng vô cùng ấn tượng, và có cả sự cao ngạo. Đó là nụ hôn đầu của ta. Nàng lắp bắp như bào chữa cho tình trạng đáng tiếc kỳ cục của mình. Cô Lin không thể cưỡng lại. Chàng kéo nàng trở lại vòng tay và hôn nàng lần nữa. Và đây là nụ hôn thứ hai. Chàng thầm thì dịu dàng. Xin người thứ lỗi, Jenkins gọi lớn từ ngưỡng cửa. Nữ công tước nôn nóng chờ hai vị ở phòng ăn. Alessandra đẩy mạnh cô Lin ra. Cứ như thể nàng vừa mới bị cháy xém bởi mặt trời. Đôi má nàng ửng đỏ ngượng ngùng. Nàng trộm nhìn người quản gia qua cô Lin. Chàng mỉm cười, chúng tôi đến ngay, Jenkins, cô Lin gọi ra, chàng cứ dán mắt vào mặt Alessandra, mỉm cười mãi vì sự ngượng nghịu bối rối của nàng. Nàng cố đi vòng qua chàng, chàng nắm lấy tay nàng và không để nàng đi, ta sẽ thông báo trong bữa tối, chàng nói ngay khi kéo nàng đi qua ngưỡng cửa. Không, nàng bác lại, cô Lin, nụ hôn không thay đổi bất cứ điều gì. Ta sẽ không kết hôn với chàng và phá hỏng tất cả kế hoạch được sắp đặt cẩn thận. Alessandra, ta luôn luôn thắng, hiểu ý ta không? Nàng khịt mũi rất không quý phái. Chàng siết lấy tay nàng và bước xuống cầu thang. Nàng phải chạy mới theo kịp. Ta ghét đàn ông kiêu ngạo và nghĩ rằng họ luôn, luôn, đúng. Nàng cào nhào, ta cũng vậy. Chàng tán thành, ta đang ám chỉ chàng. Chúa ơi, nàng thấy mình như đang hét lên. Ta sẽ không lấy chàng. Để xem, chàng sẽ không chịu thua. Người đàn ông cứng đầu cứng cổ đầy tội lỗi. Nhưng nàng cũng vậy, nàng nhắc nhở mình, người giám hộ đã hứa là nàng có thể tự chọn chồng và chiến thuật đáng sợ của Colin không thành vấn đề. Bữa ăn tối là một sự kiện căng thẳng thần kinh. Dạ dày Alessandra như thắt nút lại và nàng hầu như không thể nuốt bất kỳ thứ gì vào bụng. Lẽ ra nàng phải đói nhưng lại chẳng thấy đói. Nàng đang chờ đợi Colin tuyên bố và cùng lúc cầu nguyện cho chàng đừng có mở miệng. Giết kéo nàng vào cuộc chuyện trò. Chị nghe nói hoàng thân nhiếp chính đã ghé thăm em. Đúng, Alessandra trả lời, em sẽ không cho phép ông ta đặt chân vào nhà Colin nếu em biết ông ta đã lừa gạt cộng sự của Colin để chiếm đoạt gia tài. Giết mỉm cười, cộng sự của cậu ấy là anh trai của chị. Cô hướng về phía nữ công tước để giải thích chuyện họ đang đề cập. Hoàng thân nhiếp chính nắm giữ tài sản thừa kế của chị dâu con khi có cuộc chiến nội bộ gia đình họ. Nhưng khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì ông ta quyết định giữ lấy món quà cho riêng mình. Đó là một khoản tiền lớn. Em thực sự sẽ không để hoàng thân nhiếp chính vào nhà. Ken hỏi, phải, em sẽ không cho. Alessandra khẳng định lại, tại sao anh ngạc nhiên quá vậy? Nhà của Colin là lâu đài của anh ấy. Chỉ có bạn bè mới được phép vào trong thôi. Alessandra quay sang Zed và do đó nàng bị lỡ mất nụ cười tâu mà hai anh em họ chia sẻ. Chị có biết tiểu thư Victoria Perry không? Nàng hỏi, Zed lắc đầu, cái tên nghe lạ quá. Tại sao em lại quan tâm? Em lo lắng cho cô ấy. Alessandra thú nhận, nàng kể cho Zed nghe nàng đã gặp Victoria thế nào và những thông tin nàng có được từ lần cuối nhận được thư của cô ấy. Bé con yêu quý, dì nghĩ không phải là một ý hay để con theo đuổi vụ việc này. Nữ công tước thốt lên, mẹ cô ấy hẳn đã tan vỡ trái tim, và thật là nhẫn tâm nếu khơi chuyện đó lên lần nữa. Colin cũng nói với con y chang như vậy. Alessandra nói, có lẽ dì nói đúng, con nên để yên chuyện này, con ước mình không còn phải lo lắng về cô ấy nữa. Nữ công tước chuyển cuộc đàm thoại sang chủ đề của cô con gái đầu của bà. Đây là năm để Catherine ra mắt xã hội thượng lưu và cô bé có đầy kế hoạch cho buổi vũ hội đầu tiên của mình. Ken chẳng nói một lời nào trong suốt quãng thời gian còn lại của bữa ăn. Anh cứ chằm chằm nhìn cậu em trai. Colin không có biểu hiện gì cả. Vẻ mặt chàng như được tạc bằng đá. Alessandra thực sự bắt đầu thả lỏng một chút khi món tráng miệng được đưa lên và Colin vẫn chưa lên tiếng về chuyện kết hôn. Nàng nghĩ chàng có lẽ đã có đủ thời gian để nghĩ thông suốt vấn đề. Đúng vậy, chàng là người thông minh. Con đã nói chuyện với Alessandra chưa? Con trai, công tước William sai lên tiếng. Rồi, Colin trả lời, chúng con đã quyết định. Không kết hôn, nàng buột miệng nói. Chuyện gì vậy, Colin, chàng nghĩ đã quyết định rồi chứ? Công tước phản đối, nó đã được quyết định. Colin đồng ý, chàng nghiêng người nắm lấy tay Alessandra. Chúng con sẽ kết hôn. Alessandra đã đồng ý trở thành vợ của con. Nàng lắc đầu phủ nhận nhưng dường như không ai để ý đến nàng. Chúc mừng các con, người giám hộ kêu lên vui sướng. Khoe nớt, chúng ta phải uống mừng. Cha có nghĩ là trước tiên Alessandra nên đồng ý không ạ? Zed hỏi cha chồng ngay khi ông đứng dậy với chiếc ly trong tay. Ông ngồi xuống lại, nhỉ, dĩ nhiên rồi, ông trả lời, cô ấy sẽ lấy con. Colin nói chắc nịch đầy quả quyết. Nàng nhìn chàng, ta sẽ không để chàng thực hiện hành động cao thượng này. Chàng không muốn kết hôn trong 5 năm tới. Nhớ không, thế còn kế hoạch của chàng thì sao? Nàng không chờ Colin trả lời câu hỏi của mình và quay sang chú Henry. Con không muốn kết hôn với anh ấy. Chú Henry, và chú hứa là con có quyền lựa chọn. Người giám hộ từ từ gật đầu. Chú hứa cho con tự lựa chọn người chồng. Có lý do cụ thể nào cho việc con từ chối Colin không? Anh ấy không đồng ý thỏa thuận tài chính. Nàng giải thích, anh ấy muốn lợi ích khác. Lợi ích, Ken ngạc nhiên, tính tò mò của anh như đang bị kim chọc lỗ chỗ. Như là, má nàng bắt đầu đỏ ửng. Nàng nhìn Colin, hy vọng chàng sẽ giải thích. Chàng lắc lắc đầu, nàng bắt đầu và phải kết thúc nó. Chàng ra lệnh, những đốm sáng nhảy nhót trong mắt chàng cho thấy chàng đang thích thú đến mức nào. Nàng ưỡn thẳng vai, rất tốt, nàng tuyên bố, nàng không thể nhìn thẳng vào Ken khi nàng trả lời. Do vậy nàng nhìn vào bức tường đằng sau anh ấy. Colin đòi hỏi, gần gũi, không ai biết nói gì với lời thú nhận đó. Người giám hộ trông hết sức bối rối. Ông định mở miệng nói gì đó nhưng rồi thay đổi ý kiến. Có phải sự gần gũi trong hôn nhân? Ken hỏi nàng, em đang nói về chuyện quan hệ vợ chồng. Phải không, Alessandra? Vâng, và, anh ấy cho kẹo nàng. Hôn nhân của em sẽ không có sự gần gũi. Nàng nhấn mạnh, nàng cố gắng thay đổi đề tài. Colin không muốn kết hôn với em cho đến khi anh ấy nói chuyện với chú Henry. Bây giờ anh ấy làm vì danh dự. Rõ ràng anh ấy kết hôn với em vì bổn phận. Công tước thở dài, chú đã hứa với con. Nếu con không muốn kết hôn với Colin, chú sẽ không ép buộc con. Nữ công tước đang quạt lấy quạt để bằng chiếc khăn ăn của bà. Zed, con yêu, mẹ tin con nên có một cuộc nói chuyện riêng với Alessandra. Con trẻ hơn và không suy nghĩ như mẹ, và nên là một người phụ nữ để thảo luận chủ đề này. Alessandra dường như nuôi dưỡng một số sợ hãi về chuyện quan hệ vợ chồng, và mẹ không đủ khả năng giải thích. Đó là, bà không thể kết thúc yêu cầu của mình. Nữ công tước đang quạt dữ dội và khuôn mặt của bà trông giống như một ngọn lửa. Mẹ à, mẹ đã sinh con đẻ cái. Con tin là mẹ rất có khả năng. Colin nói với bà, giết thúc vào hông chồng mình với nỗ lực làm cho anh chấm dứt tiếng cười. Ta tin Morgan Atkin sẽ thích hợp. Alessandra buột miệng nói, nếu anh ấy cần tài sản của ta, anh ấy sẽ đồng ý với các điều khoản của ta. Và ta không để tâm đến những đứa con có đôi chân vòng kiềng. Không, ta không quan tâm chút nào. Nếu nàng không gần gũi với chồng, làm thế quái nào để nàng có con? Colin hỏi, ta đang suy nghĩ về tương lai. Alessandra lắp bắp, nàng nhận ra sự mâu thuẫn trong lời tranh cãi của mình nhưng dường như không thể nghĩ ra cách giải quyết tất cả các chuyện đó. Tại sao nàng muốn gần gũi với người đàn ông mà nàng không biết? Suy nghĩ đó làm dạ dày nàng quặn thắt. Zed, mẹ tin con nên có cuộc nói chuyện trực tiếp với Alessandra ngay sau bữa tối. Nữ công tước chen ngang. Vâng, thưa mẹ, Zed đồng ý, đã bao giờ có người thảo luận với em về chuyện hôn nhân chưa? Ken hỏi, sự đỏ mặt của Alessandra đủ nóng để đốt cháy khăn trải bàn. Vâng, dĩ nhiên, mẹ bề trên nói với em mọi điều em cần biết. Chúng ta có thể vui lòng thay đổi chủ đề này bây giờ không? Công tước nhẹ nhàng hỏi. Vì thế mà con chọn Morgan. Ông hỏi, ông chờ cái gật đầu của nàng rồi tiếp tục. Rất tốt, chúng ta sẽ mời cậu ấy đến nhà dùng bữa tối và sẽ xem xét. Con cũng muốn nói chuyện với anh ta. Colin tuyên bố, tất nhiên anh ta cũng cần phải biết. Biết gì? Công tước cất tiếng hỏi. Ken bắt đầu cười nhăn nhở. Anh biết em trai mình đang có ý định gì đó nhưng không thể tưởng tượng được nó là gì. Chỉ có một thứ chắc chắn trong tâm trí của Ken. Colin đã ra quyết định kết hôn với Alessandra, và giờ cậu ấy sẽ không để nàng thoát khỏi tay mình. Ừ, con trai, mẹ chàng nói, Morgan cần biết gì vậy? Alessandra và con đã ngủ với nhau. Nữ công tước thả rơi chiếc khăn ăn và kêu thất thanh nho nhỏ. Zed há hốc miệng và Ken thì cười ngặt nghẽo. Công tước William Sai vừa nhấp một ngụm nước đúng lúc Colin tuyên bố. Ông nghẹn thở, Alessandra nhắm mắt lại và cố gắng cưỡng lại nỗi thôi thúc muốn gào thét. Con ngủ với con bé. Công tước cố kìm hãm tiếng gầm. Vâng, thưa cha, Colin trả lời, thẳng thắn mà nhận xét thì giọng chàng rất thích thú và hớn hở. Cơn phẫn nộ của ngài công tước dường như chẳng ảnh hưởng gì đến chàng. Sự thật thì vài lần. Sao chàng có thể cố tình? Alessandra không thể tiếp tục. nàng đang bị mất thể diện và không thể bắt kịp suy nghĩ đủ lâu để thốt lên lời. Làm sao ta có thể nói dối? Colin hỏi nàng, nàng biết rõ nhất, ta không bao giờ nói dối. Chúng ta đã ngủ cùng nhau, đúng không? Mọi người chằm chằm vào Alessandra, chờ nàng phủ nhận, đúng, nàng thầm thì, nhưng chúng ta, lạy Chúa lòng lành, người giám hộ gào lên. Henry, bình tĩnh nào, anh sẽ làm mình bệnh mất thôi. Vợ ông khuyên nhủ khi thấy những đường gân dưới da ông bắt đầu gồ lên. Nữ công tước lại một lần nữa quạt khăn ăn không ngơi nghỉ trong nỗ lực duy trì bình tĩnh. Colin ngả lưng ra thành ghế và đẩy những tia lửa xẹt lượn vòng quanh mình. Chàng chán nản, Ken đang vô cùng thích thú. Rất cố gắng làm chồng mình thấy vấn đề thêm trầm trọng bằng cách thúc vào cạnh sườn anh. Colin, chàng không nói gì để làm rõ sự hiểu lầm này sao? Alessandra yêu cầu trong tiếng nói gần như gào lên khi nghe thấy tiếng cười của Ken. Ừ, Colin trả lời. Nàng dịu xuống với sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn. Tuy nhiên, cảm giác đó không tồn tại đủ lâu. Nếu Morgan vẫn muốn nàng sau khi ta đã giải thích là chúng ta đã trải qua tuần vừa rồi như thế nào thì anh ta là một người đàn ông tốt hơn ta. Chàng không cần phải kể cho anh ấy nghe bất cứ điều gì. Alessandra cố kiểm soát sự giận dữ trong giọng mình. Nàng không muốn đánh mất phẩm cách. Nhưng, Chúa ơi, Colin đang làm cho việc đó khó khăn hơn. Sự bình tĩnh đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và cổ họng lại đau rất với thôi thúc được thét lên. Ờ, nhưng ta phải giải thích hoàn cảnh cho Morgan hiểu. Colin nói, nó chỉ là điều xứng đáng phải làm. Có đúng không, Ken? Hoàn toàn đúng, Ken đồng ý. Nó chỉ là điều xứng đáng phải làm. Ken quay sang vợ anh. Cưng ơi, rốt cuộc thì anh tin là em không cần phải có cuộc nói chuyện riêng về chuyện quan hệ vợ chồng với Alessandra. Alessandra ném cho Ken một cái nhìn cáo tiết vì bình luận đó. Từ nụ cười toét đến tận mang tai của anh ấy. Nàng biết anh ấy đang nói đùa. Có Chúa mới biết Nathaniel sẽ nghĩ gì đây. Ông ấy đang nhìn xuống từ thiên đường và có lẽ lắc đầu hối tiếc vì đã đặt con gái ông ấy vào tay ta. Chú Henry, cha con không hề hối tiếc. Alessandra dứt khoát, nàng quá giận dữ với Colin vì đã khiến cha thất vọng. Giọng nói đầy căng thẳng. Không có gì tội lỗi xảy ra hết. Con chỉ vào phòng anh ấy và ngủ cùng anh ấy. Nhưng chỉ vì anh ấy đang cần và con thì trở nên quá yếu. Công tước William Sai dùng tay đỡ lấy trán và bật ra một tiếng rên trầm đục. Alessandra biết nàng đang giải thích một cách lộn xộn và cố bắt đầu lại. Con vẫn mặc quần áo. Nàng buột miệng, và anh ấy, nàng sắp giải thích rằng vì Colin bị bệnh và cần nàng giúp. Nhưng nàng bị ngắt lời trước khi có thể kết thúc. Con không mặc gì cả. Colin vui vẻ thông báo cho gia đình biết. Thế là hết, công tước giống lên, nắm tay ông đập mạnh cái rầm xuống mặt bàn. Những chiếc ly thủy tinh rung lên chạm vào nhau leng keng bởi áp lực bật ngược của sức mạnh từ nắm đấm đó. Alessandra giật bắn mình, rồi trừng mắt với Colin. Nàng chưa từng thấy cơn giận nào như thế này trong cuộc đời mình. Colin đã cố tình bẻ cong sự thật để giành lấy lợi thế cho chàng và giờ người giám hộ nghĩ rằng nàng là đứa con gái hư hỏng. Nàng quyết định sẽ không ngồi ở đó thêm chút nào nữa. Alessandra ném khăn ăn lên bàn và cố gắng bỏ đi. Colin bắt được nàng trước khi nàng kịp đẩy ghế ra sau. Chàng khoác tay quanh vai nàng và kéo mạnh nàng vào sát bên chàng. Hai đứa sẽ kết hôn trong 3 ngày nữa. Ken, con đi xin giấy phép đặc biệt. Colin, con ngậm miệng lại về chuyện đã xảy ra. Cha không muốn thanh danh của Alessandra bị hủy hoại vì ham muốn dục vọng của con. 3 ngày, Henry, Quenet hỏi, nhà thờ đã được đặt chỗ cho thứ 7 tuần sau. Anh không thể cân nhắc lại sao? Chồng bà lắc đầu, 3 ngày, ông lặp lại, khi nhận thấy cánh tay Colin đang quàng quanh vai Alessandra. Ông khẽ lắc đầu và nói thêm, nó còn không thể dừng việc chạm vào con bé như thế kia kìa. Nhưng, Henry, vợ ông khẩn khoản, anh đã quyết, Quenet, em có thể mời vài người bạn thân nếu muốn, nhưng đó là nhượng bộ duy nhất mà anh sẽ cho phép. Không được, cha, Colin phản đối, con không muốn tin tức của cuộc hôn nhân này lan ra ngoài cho đến khi nó hoàn tất. Như thế Alessandra mới được an toàn. Công tước gật đầu, ta quên mất, ông thừa nhận, đúng, nó sẽ được an toàn. Được rồi, chỉ có những thành viên thân thiết trong gia đình mới được tới đây. Ông chăm chú nhìn Alessandra. Chú muốn sự đồng ý của con là sẽ lấy Colin. Ông ra lệnh, và chú muốn ngay bây giờ. Nàng đồng ý không? Colin hỏi. Colin đã thắng và chàng biết điều đó. Nàng chậm rãi gật đầu. Colin cúi xuống và hôn nàng. Alessandra hết hồn vì pha thể hiện tình cảm mà nàng không tránh kịp. Thế là đủ rồi, Henry cáu kỉnh, con sẽ không được động vào con bé nữa cho đến khi hai đứa kết hôn. Alessandra thốt lên, chàng sẽ hối tiếc vì kết hôn với ta. Colin không có vẻ quá lo lắng về khả năng đó. Chàng sẽ làm bộ như không biết đến nếu thật sự lo lắng. Jenkins xuất hiện trên ngưỡng cửa. Xin thứ lỗi, thưa ngài công tước, nhưng chúng ta đang có khách. Ngài Richard yêu cầu được gặp con trai ngài ngay. Ngài Colin, mời ông ấy vào phòng khách. Jenkins, Colin gọi ra, tại sao lãnh đạo của cơ quan an ninh muốn gặp con? Ngài công tước yêu cầu được biết, con bảo với cha là con đã thôi làm việc cho họ rồi cơ mà. Sự lo lắng trong giọng ông khiến Alessandra bối rối. Nàng định hỏi ông tại sao lại quá quan tâm đến vậy. Nhưng đúng lúc nàng mở miệng thì Colin siết chặt tay đang giữ vai nàng. Nàng nhìn lên, vẻ mặt chàng hoàn toàn bình thản, không biểu lộ và biết không người nào khác ở bàn ăn nhận thấy chàng đang âm thầm bắt nàng giữ im lặng. Sau chuyện xảy ra với chân của con, mẹ không thể tưởng tượng tại sao con tiếp tục làm việc cho ông ấy. Mẹ chàng xen vào, Colin cố giữ sự kiên nhẫn của mình. Ông ấy không liên quan gì đến vết thương của con. Và chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Giết nhắc mẹ chồng, có chùa mới biết nó đã kết thúc hoạt động kinh doanh mật. Công tước cắt phòng, Ken chồng người tới trước. Lên tiếng hỏi Colin, chính xác thì tại sao Richard lại ở đây? Em yêu cầu ông ấy giúp đỡ. Colin trả lời, và ông ấy cũng thu thập một số thông tin cho em. Liên quan đến điều gì? Ken hỏi, Alessandra, cha họ có vẻ được xoa dịu. Tốt, hoàn toàn bình thường, đúng, Richard chỉ là hỏi thăm về tên tướng quân. Chúng ta vào phòng khách nào và xem ông ấy sẽ cho chúng ta biết điều gì. Bọn em sẽ không bị bỏ qua đâu. Henry, nữ công tước tuyên bố, bà đứng đối mặt với chồng mình. Đi cùng họ nào, Zed, cả con nữa. Alessandra, nếu chuyện liên quan đến một người trong số chúng ta, thì nó liên quan đến tất cả chúng ta. Có đúng vậy không, Henry? Sau đó bà và những người khác rời khỏi phòng. Colin thả Alessandra ra, nàng đứng lên ngay khi chàng buông tay. Nàng túm lấy tay chàng trước khi chàng đi. Giờ thì cha chàng tin rằng ta là một đứa con gái hư hỏng. Nàng thì thào. Ta sẽ rất cảm kích nếu chàng làm rõ sự hiểu lầm này với ông ấy. Colin cúi xuống gần tai nàng. Ta sẽ giải thích mọi chuyện sau khi chúng ta kết hôn. Hơi thở ấm áp phả dọc cổ nàng tạo thành một cái rung mình khoan khoái. Làm nàng cảm thấy khó khăn để tập trung. Cho đến cách đây một giờ, khi Colin hôn nàng đầy say đắm, nàng đã tuyệt vọng cầu nghĩ về chàng như một người bạn hay anh họ. Nàng đã lừa dối bản thân. Dĩ nhiên, thật đáng ghét, nhưng nó đang hình thành. Colin đã quay lại bàn, chạm vào nàng, bây giờ, chỉ đứng gần cũng làm tim nàng đập thình thịch. Chàng có mùi thật tuyệt, rất đàn ông, và, ôi, Chúa ơi, nàng thật sự cần nắm bắt những suy nghĩ của mình. Chàng là tên vô lại. Colin, ta thích nàng nghĩ ta như vậy. Nàng từ bỏ nỗ lực khiến chàng tức giận. Tại sao chàng không muốn gia đình biết mình đang làm việc cho? Chàng không để nàng nói hết. Miệng chàng phủ lên miệng nàng một cái hôn nhanh, mạnh mẽ, nàng khẽ thở dài khi chàng dừng lại, rồi lặp lại câu hỏi. Và chàng hôn nàng lần nữa. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu ý và không hỏi nữa. Chàng sẽ giải thích sau khi chúng ta kết hôn chứ? Ừ, Zed quay vào phòng ăn. Colin, chị muốn nói chuyện riêng với Alessandra. Bọn chị sẽ ra đó trong một chút nữa. Alessandra đợi cho đến Colin rời khỏi phòng ăn, sau đó đi vòng qua bàn để đứng cạnh Jess. Em thật sự ghét ý tưởng kết hôn với Colin. Không, Alessandra trả lời, chị thấy đó, nó là một vấn đề. Vấn đề thế nào? Colin bị buộc kết hôn với em. Anh ấy chỉ đang thực hiện bổn phận. Em không thể kiểm soát được chuyện đó. Chị không hiểu. Jess thừa nhận, Alessandra vén tóc ra sau vai trong lo lắng. Em muốn kiểm soát tình hình. Nàng thì thầm, khi lần đầu tiên em nhận thấy mình sẽ phải kết hôn thì trong lòng em rất giận dữ. Em có cảm giác thật, bất lực, nó không có vẻ công bằng. Vì vậy, cuối cùng thì em có những điều khoản đi cùng hoàn cảnh của mình ngay khi em bắt đầu nghĩ về hôn nhân như một mối giao dịch kinh doanh và không phải quan hệ cá nhân. Em quyết định là nếu em chọn chồng và thiết lập các điều khoản thì nó sẽ không thành vấn đề nếu anh ta có yêu em hay không. Nó sẽ chỉ là thỏa thuận kinh doanh, không hơn không kém. Dù vậy, Colin sẽ không tán thành điều khoản của em, đúng không? Chị không ngạc nhiên đâu. Jess nhận xét, cậu ấy là một người đàn ông độc lập. Cậu ấy tự hào về việc đang tự mình xây dựng và sở hữu tài sản riêng mà không có sự giúp đỡ từ gia đình hoặc bạn bè. Thật không dễ kiểm soát cậu ấy. Nhưng sẽ đến lúc chị tin em hạnh phúc với điều đó. Hãy tin cậu ấy, Alessandra, cậu ấy sẽ chăm sóc em. Đúng vậy, Alessandra nghĩ thầm, Colin sẽ chăm sóc nàng. Và nàng sẽ trở thành gánh nặng cho chàng. Chàng không quan tâm đến tài sản của nàng và thực ra đã rất rõ ràng là chàng sẽ không mảy may đụng vào nó. Chàng cũng không ấn tượng với tước hiệu của nàng. Kết hôn với một công chúa sẽ trở thành phiền toái vì chàng sẽ phải có nhiều nghĩa vụ quan trọng trong năm. Chàng sẽ bị đánh đồng cùng với hoàng thân nhiếp chính. Và chúa ơi, nàng biết Colin căm ghét điều đó. Colin đã từ chối mọi thứ nàng đưa ra. Đúng vậy, đó không phải là một vụ trao đổi công bằng. Kết chương.